Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 12, tôi là người như vậy đó, thì sao nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô chắc sẽ thắng chứ Win hỏi. Chắc 100, lúc đó anh sẽ biết, hi hi. Nili cười, mà hồi nãy tôi nghe tiên nói cái gì về cung điện á, là sao vậy? Kiên nghi ngờ, không có gì hết, chắc anh nghe lộn á, tôi có nói gì đâu, hi hi. Van Ly chối, các em im lặng, nghe cô thông báo nè, lễ hội kinh. Em, Quyên chia ra làm 3 phần, phần 1 là thi nấu ăn, một đội 3 người, lượt 1 nếu đội nào thua, đội đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Phần 2 là thi thiết kế thời trang, mỗi người tự thiết kế ra bản vẽ và các em sẽ chọn cho mình những loại vải thích hợp, rồi các em cắt xé nặn làm sao mà cho nó ra được bộ váy hay đại loại là một thứ gì đó giống với bản vẽ, mỗi người có ít nhất là một bộ nha. Phần 3 là thi cặp đôi hoàn hảo, hai người một nam một nữ sẽ chung đội, đội đó sẽ chọn, may, mua tìm ra những bộ thiết kế đẹp nhất, đặc biệt là không được trang điểm nha, nếu ai trang điểm sẽ bị loại. Lớp mình có đến 6 nữ thì trong các vòng nhà trường sẽ loại hết 3 bạn, nếu 6 bạn đó không may sẽ bị loại hết thì lớp mình sẽ không có quyền nha, còn nam nếu thua một trong 3 vòng thi cũng sẽ bị loại. Cuối cuộc thi, sẽ có 3 đội thắng, đội đứng nhất nhận được 2 vương miệng trái tim được làm bằng đá quý màu đỏ và chuyến du lịch Nhật Bản 2 tháng, đội nhì nhận được 2 huy chương trái tim đỏ bằng đá và chuyến du lịch sang Nhật 2 tháng, đội 3 nhận được 2 sợi dây chuyền cặp hình trái tim bằng đá và chuyến du lịch sang Nhật trong 2 tháng, còn nếu các bạn đại diện cho lớp giành được chiến thắng, lớp đó sẽ được đi du lịch Đà Lạt 2 tuần. Vậy là hết, cô chào các em nha. Cô Hương nói xong, đi ra ngoài. Ôi trời, nghe con vịt bầu đó nó tụng kinh mà tôi phát mệt á, nó nằm dài ra bàn. Reng, reng, tiếng chuông giải lao vang lên. Dưới căn tin, do nó đi không cẩn thận nên đụng trúng người khác, tưởng đâu bạn nữ hay nam nào đẹp gái, đẹp trai nó tính xin lỗi nhưng ai dè. Cô đi mắt để trên trời à, tiếng chửi mắng của ai đó. Ừ, rồi sao, nó hất hàm, phải, mấy tiếng rồi đó là của Tam Á, và người. Hân hạnh, nhận được là bộ tam công chúa xinh đẹp. Điệu dàng, mày láo, Á Hân tán nó, nhưng cô lại đổi hướng tán thẳng vào Á Linh. Chị em là vậy ư, a Hương, sao cô dám đánh tôi? Như đã chuẩn bị từ trước, Á Linh khuỵu gối, nước mắt rơi. Dừng tay, Win từ đâu nhảy ra? Khỉ a hát, anh Win ơi, cô ấy đánh em. Á Linh chỉ mặt Nili tay run run. Cả canteen đều thấy hành động đó trừ bọn hắn, nhưng không ai bảo ai câu nào, họ chưa muốn chết, chỉ đứng im xem kịch hay. Sao cô dám đánh người vô cớ vậy, tôi còn tưởng cô là người tốt chứ, xem ra tôi đã coi thường cô rồi. Nguyên mắng xối xả vào mặt Nili. Nili đơ luôn, cô không ngờ bạn trai của mình lại tin người ngoài, cô có chỗ nào không tốt chứ. Tại anh ấy chưa thấy mặt chị á, cô đã trao tặng tất cả tình yêu cho anh ta rất lâu rồi, vậy mà cái cô nhận được lại là sự đau khổ. Tại sao vậy, tại sao thúc thúc cho cô xuống trần mà không ban cho cô hạnh phúc trọn vẹn. Cô quyết định rồi, phải từ bỏ những gì liên quan đến Win, biến mình thành một con người khác. Tôi là người như vậy đó, thì sao nào? Nili lạnh lùng, chát, đây là cái tát tôi trả cô về việc cô đánh Á Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Win tát mạnh vào bên mặt trái Nili. Chát, còn cái này tôi trả cô về việc cô dám đánh tôi trước bao nhiêu người. Win tát vào bên còn lại trên khuôn mặt Nili, anh đang rất tức giận à, mà không biết lý do tại sao tay anh dính rất nhiều phấn có màu nâu, nhưng cả bản thân Win cũng không phát hiện ra. Nili chảy máu miệng, cô không khóc à, cứng cỏi thiệt, không khóc luôn, em bái chị làm sư phụ. Cô tự nhủ rằng khóc vì người đàn ông không yêu thương mình, không quý trọng mình thì khóc làm gì chứ, phải nhịn, không được để nước mắt rơi xuống, độ. Lịch chép khi nào rảnh, có thời gian thì TG sẽ đăng nha, hi hi hi. Mong các đọc giả ủng hộ tác giả nha, ai muốn nhận xét thì cứ thoải mái nha, mình cũng đang cần vài lời nhận xét chuyện để có tinh thần viết tiếp. Cảm ơn, cúi đầu, cách chương.